Stylist, Stylist ôm vai trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ vì hắn nghĩ sắp tới mình có thể tiêu diệt được Night Red và lập nhiều chiến công rồi. Trước đây hắn đã được cảnh báo rằng là nếu có phát hiện Red ung tích Night Red hay căn cứ lập tức báo cáo lại cho Is Dead hay Real, nhưng mà hắn khịt mũi coi thường lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stylist không biết chút nào về lực chiến đấu của Night Red mà tự ngạo mình có thể tiêu diệt lấy. Real cười lạnh lấy khi nhìn thấy khuôn mặt tự ngạo của Stylist, cậu đứng dậy định rời đi đuổi theo Stylist thì Is Dead đã xuất hiện bên cạnh cậu. Này làm gì mà cười ghê vậy? Is Dead, à tên Stylist kia đã tìm ra thành viên Night Red nhưng mà hắn không có báo cáo với chúng ta mà tự đi tìm bọn họ để giải quyết. Anh đoán là hắn khinh thường chiến lực của Night Red nên là muốn một mình ôm công lao định một mình tiêu diệt Night Red. Hừ, đúng là tự ngạo hơn nữa còn dám chống lệnh của ta. Chết cũng không có gì đáng tiếc. Is Dead, anh đi khử hắn đây. Em có thể thực hiện công việc điều giáo của mình đi. Đã biết rồi, Is Dead, Rio bật nhảy lên thật cao rồi gọi ra Zuki và kỵ nàng theo sau Stylist hướng về căn cứ Night Red mà đi, đồng thời cũng để cho Pikachu dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Night Red thành viên. Cách chương.